Yêu Long Cổ Đế, chương 288, Liêu Tuyết Tông chi nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Võ Đại Lục, Hoàng An Quận Thành, Nam Thành, Liêu Tuyết Tông tông môn trụ sở, phòng nghị sự bên trong, Liêu Tuyết Tông tông chủ Quan Tuyền, Liêu Tuyết Tông phó tông chủ Biển Yến, cùng với Liêu Tuyết Tông thất đại trưởng lão các loại, rất nhiều cao tầng toàn bộ đều hội tụ ở đây để tam trưởng lão Lê Sinh ngồi ở phía dưới cái thứ ba vị trí bên trên mặt có hưng phấn cùng với sát cơ nồng nặc. Trước đó từng bị đệ nhất trưởng lão Bành Lỗi đánh sưng đỏ gương mặt, giờ phút này đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Điều tra rõ ràng sao? Quan Tuyền mở miệng, nhìn về phía Lê Sinh, tông chủ thuộc hạ đã hoàn toàn điều tra rõ ràng. Lê Sinh đứng dậy ôm quyền khom người nói, đồ thần các chủ Tô Bát Lưu tại đoạn thời gian trước đã mang theo mấy người đi đến Tê Phượng Hà tiến vào trục lộc chi môn. Người xác định hắn đã tiến vào trục lộc chi môn rồi. Bành Lỗi hừ lạnh nói. Hắn đối Lê Sinh lửa giận giảm ít một chút, bất quá cũng không có cái gì áy náy bộ dáng, dùng tu vi của hắn cùng địa vị, liền xem như lại đánh Lê Sinh một lần, cũng không cần thiết áy náy. Ta xác định, Lê Sinh trọng trọng gật đầu, nói. Trong khoảng thời gian này, ta điều tra phía dưới, nghe nói không ít sự tình cơ hồ đều là liên quan tới này Tô Bát Lưu. Nói nghe một chút, Quan Tuyền lộ ra nụ cười. Nghe nói khi tiến vào trục lộc chi môn trước Tô Bát Lưu tại Tê Phượng Hà cái kia vạn bảo các trên bình đài, liền đã đắc tội Ngọc Hư cung hậu bổ đạo từ đạo Diệp, còn láo xưng chính mình là cái gì Lương gia Lương Thiệu Huy. Lê Sinh thân thể đều có chút run rẩy, thống khoái không được. Tiến vào trục lộc chi môn sau sự tình không người nào biết, nhưng có truyền ngôn truyền ra, nói là hắn đắc tội không ít siêu cấp tông môn, bây giờ, này chút siêu cấp tông môn đều đang điều tra thân phận của hắn. Thật quảng cáo, Bành Lỗi nhíu mày một cái, nói. Ta cũng từng nghe tới cùng loại với này tin tức trong khoảng thời gian này lưu truyền sôi sùng sục, mặc dù không biết cái kia Lương Thiệu Huy, đến cùng phải hay không Tô Bát Lưu, nhưng thật sự là hắn yêu nghiệt đắc tội nhiều như vậy siêu cấp tông môn thiên tài, nhưng như cũ là sống rất tốt. Việc này tuyệt đối là thật, ta dám cầm mệnh của ta tới cam đoan. Lê Sinh vỗ ngực nói. Bởi vì chúng ta tại các quận lớn thành cơ sở ngầm đã truyền đến tin tức siêu cấp tông môn đã điều tra đến nơi này, nhất là Vân Dương quận thành cơ hồ lật đáy triều kiến, tộc trưởng Lương gia đám người toàn bộ đều đã bị đánh giết chỉ vì bọn hắn không thừa nhận Lương Thiệu Huy là hắn Lương gia người, không phải nói Lương Thiệu Huy đã chết. Đối mặt siêu cấp tông môn, Lương gia không dám nói dối, nhưng cự nhân đảo vẫn như cũ là quét ngang Lương gia, thấy rõ siêu cấp tông môn uy nghiêm tuyệt đối không cho phép bị xâm phạm, dù cho vẻn vẹn bị liên lụy, thiếu chút nữa cũng bị tru diệt cửu tộc. Những cái kia siêu cấp tông môn thật đúng là bá đạo. Có người thấp giọng nói, im miệng, Quan Tuyền biến sắc đột nhiên nhìn về phía người này. Dám nghị luận siêu cấp tông môn, như bị bọn hắn biết được trách nhiệm này ngươi tới gánh chịu. Tại nói chuyện thời điểm, Quan Tuyền toàn thân uy áp đột nhiên tuôn ra ép hướng người này. Ta sai rồi. Người này biến sắc trong nháy mắt tái nhợt, vội vàng gấp rút mở miệng. Lại có lần tiếp theo trực tiếp đưa vào hình phạt đường. Quan Tuyền hừ lạnh một tiếng, vừa nhìn về phía Lê Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là như thế cũng không thể xác định cái kia cái gọi là Lương Thiệu Huy, liền là Tô Bát Lưu. Có thể xác định, Lê Sinh nói, đang nghe việc này về sau, liền lập tức lấy tay điều tra, sau cùng phát hiện cái kia Lương gia bên trong, ban đầu thật là có một cái gọi là Lương Thiệu Huy, nhưng người này tại một năm trước đó, Hàn Vân Tông tuyển bạt đệ tử thời điểm, đột nhiên biến mất, căn cứ Lương gia nói, này Lương Thiệu Huy, là tại Viễn Sơn huyện Tiêu gia biến mất. Này lại như thế nào? Bành Lỗi nhíu mày, đồ đần độn, Lê Sinh âm thầm mắng một câu, mặt ngoài lại là cười nói. Bành trưởng lão suy nghĩ kỹ một chút cái kia Tiêu gia, đến cùng ai có liên quan. Tự nhiên là cùng đồ thần các, Lương Thiệu Huy biến mất rất có thể là bởi vì hắn đã bị Tiêu gia độc thủ, thậm chí là cái kia Tô Bát Lưu độc thủ, ta thế nhưng là nghe nói, ngay lúc đó Lương Thiệu Huy, là bởi vì nhìn chúng Tiêu gia nhị tiểu thư, mới vừa đi Tiêu gia, mà Tiêu gia nhị tiểu thư, bây giờ nói đến thế nhưng là vẫn luôn xưng hô Tô Bát Lưu vi phu quân. Như thế a, Bành Lỗi bừng tỉnh đại ngộ. Người có chút đầu óc liền có thể đoán ra, Lương Thiệu Huy tất nhiên là chết rồi, như biến mất há có thể biến mất thời gian lâu như vậy. Như Lương Thiệu Huy thật sống sót, khẳng định không có can đảm kia đi đắc tội siêu cấp tông môn người, mà lại chỉ dựa vào Lương gia điểm này nội tình cũng có thể nhận vạn bảo các chiếu cố, đạt được tiến vào trục lộc chi môn cơ hội. Lùi thêm bước nữa tới nói, liền xem như Lương gia có loại cơ hội này, cũng tuyệt đối không tới phiên Lương Thiệu Huy trên đầu, bởi vì tại điều tra của ta bên trong, cái kia Lương Thiệu Huy tuy nói có thể tu luyện, có thể thiên phú cùng phế vật không có gì khác biệt. Lê lên làm tiếp lấy phân tích hắn đối Tô Hàn hận, đã đạt đến một cái cực điểm, hoàn toàn liền là không giết Tô Hàn, thề không bỏ qua cái chủng loại kia. Tô Hàn không nhưng ở ngay trước mặt hắn, ra tay đem đệ tử đánh giết, càng là dính líu Bành Lỗi hành hung chính mình dừng lại. Lê Sinh mặc dù không dám nói gì, nhưng dùng thân phận địa vị của hắn, trong lòng há có thể không giận. Thù này hận này, hắn nhưng là vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Lương Thiệu Huy đã chết, Tô Bát lưu lại là đúng lúc gặp tại Trục Lộc Chi Môn tức sắp mở ra thời điểm, đi đến Tê Phượng Hà, chư vị cảm thấy, hắn đến cùng muốn đi làm gì chứ? Nói đến chỗ này, Lê Sinh cười ha hà, cái này cũng không đại biểu, hắn đã tiến nhập Trục Lộc Chi Môn. Bành Lỗi lại nói, hắn khẳng định là tiến nhập Trục Lộc Chi Môn. Lê Sinh kiên định nói, tại ta tra ra tin tức bên trong, cái kia Vân gia đại tiểu thư Vân Thiên Thiên, có vẻ như cùng Tô Hàn quan hệ vô cùng tốt, đồ thần các thành lập thời điểm, Vân Thiên Thiên liền từng đi tới qua, đồ thần các tiêu diệt Huyết Yêu Tông, danh chấn Vân Dương quận thành, Vân Thiên Thiên lại một lần nữa đi chúc mừng qua, đồ thần các tiêu diệt Chân Vũ Tông thời điểm, Vân Thiên Thiên, lần thứ ba đi đồ thần các chúc mừng. Như Tô Bát Lưu không phải tiến nhập Trục Lộc Chi Môn, há có thể thời gian dài như vậy không trở lại. Mà lại nghe nói cái kia Tê Phượng Hà phía trên, Lương Thiệu Huy, hắn thực lực tu vi, cũng là long mạch cảnh, hắn chỗ mang theo mấy người cũng đều cao nhất không cao hơn long huyết cảnh, từ nơi này các mặt đến xem, chỉ có đồ thần các phù hợp nhất. Có đạo lý, Quan Tuyền gật đầu, những người khác cũng đều là lâm vào trong trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Sinh vẫn luôn kiệt lực tại quan sát đồ thần các sự tình, đồng thời âm thầm cũng đều đang điều tra lấy, biết được Tô Hàn đi tới Tê Phượng Hà về sau, hắn liền đem việc này bẩm báo cho Quan Tuyền. Quan Tuyền trước đó nói cái gì không nên đắc tội đồ thần các vậy cũng là bởi vì có Tô Hàn tồn tại mới vừa như thế, khi biết việc này về sau, lập tức liền động diệt đi đồ thần các tâm tư. Trên thực tế, tại Quan Tuyền trong lòng, đồ thần các cũng vẫn luôn là một cây gai. Như cả hai không có giao tập thì cũng thôi đi, nhưng Hàn Vân Tông tấn thăng Bát Liêu Tông môn thời điểm, Lê Sinh từng đắc tội qua đồ thần các mà Tô Hàn, hết sức hiển nhiên cũng đem mục tiêu, đánh vào Liêu Thiết Tông trên thân. Bằng không mà nói cũng sẽ không nói cái gì muốn mua cái kia một chỗ mỏ linh thạch. Yes, nhiệt liệt chúc mừng quyển sách cái thứ nhất minh chủ sinh ra, cái kia chính là Nam Sơn Đồng Hương, trời đẹp có tuyết. Đúng vậy, qua hết mấy ngày nay, Nam Sơn hội bùng nổ, làm minh chủ bùng nổ tăng thêm. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.